Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 231. Tôi xin giật mình nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra bộ đấu giá này tức có thể khiến Trương Tịch Lâm đích thân có mặt ngoài núi đá tím ra thì còn gì được chứ. Trương Tịch Lâm, anh từ xa xôi tới Thanh Đô, lẽ nào lại không làm gì sao? Như vậy thì thiệt thòi quá, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, đợi khi buổi đấu giá kết thúc thì hãy đi mà. Cậu ba vứt mẩu thuốc dày dưới chân và nói: Tôi có nói là tôi sẽ rời đi đâu. Lâm mới bước tới chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Anh dựa lưng vào ghế, vắt chân chéo ngoẩy nhìn người thanh niên trước mặt, điềm đạm nói: Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, đây là người của anh phải không? Là người của tôi. Anh bảo người này tới đúng không? Đúng vậy. Vậy anh định giải thích thế nào đây? Lâm Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nhiệt độ dường như giảm đi vài phần. Đinh Mạc tắt bộ hôi hộp, căng thẳng nhìn cậu ba Nam Cung. Thế nhưng cậu ba chỉ cười hờ hững: Con người tôi không bao giờ giải thích điều gì cho ai cả, không ai đủ tư cách bắt tôi phải giải thích. Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh. Điều gì? Lâm Minh hỏi. Tôi mời anh tới phòng uống trà, sao anh lại không tới? Hơn nữa còn đánh người của tôi, anh không được giải thích cho tôi sao? Cậu ba xà tới. Xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của đối phương. Tất cả đều trố tròn mắt nhìn cậu ba và thầy Lý Lâm. Không ăn ngờ bầu không khí lại đậm mùi chết chóc như vậy. Cậu ba nhờ mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cũng im lặng, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của anh. Thế nhưng những người đứng sau lưng cậu ba cũng nhìn anh chằm chằm, giống như mà họ chuẩn bị anh tươi nuốt sống anh vậy. Một cuộc chiến sắp nổ ra sao? Có vẻ như Lâm Minh chẳng hề gặp áp lực gì, trong anh vẫn vô cùng điềm nhiên. Anh hít một thở thật sâu, vẫn ngồi vắt chân ở đó, nhưng không còn nhìn cậu ba nữa. Là người thế gia Nam Cung bảo anh đến tìm tôi sao? Lâm Minh hờ hững hỏi. Không phải, là cho tôi tò mò về anh thôi. Vậy sao? Vậy anh đã xem anh muốn tôi làm thế nào? Lâm Minh lại hỏi. Đã đồng kinh ngạc, chứ Tịch Lâm định thỏa hiệp sao? Tay nào của anh đánh thuộc hạ của tôi thì giao lại cho tôi cánh tay đó, không quá nắng chứ. Đưa tay xong thì chúng ta tiếp tục làm bạn. Cậu bác cười nói. Nếu không đưa thì sao? Vậy thì tôi đành phải tự đi lấy thôi. Chứ Tịch Lâm, anh không hiểu tôi rồi đó. Con người tôi không thích nợ người khác, mà cũng không thích người khác nợ mình. Thứ là của tôi thì tôi nhất định phải lấy lại. Ồ, Lâm Minh lại rất là im lặng. Tự Thiên tắt một hôi hột, đồng thời cũng cảnh giác cao độ. Ông ta siết chặt cây súng trong tay. Ông ta nào ngờ tình hình lại tệ đến mức này. Giờ chỉ còn đợi xem khi là Chủ tịch Lâm ra tay mà thôi. Tự Thiên tự nhủ. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nhặt con dao gọt hoa quả dưới đất lên và cắm lên một chiếc bàn khác ở bên cạnh. Con dao đâm phập xuống, đã đâm giật mình. Lâm Minh chỉ sẵn téo lên, đặt tay lên bên cạnh con dao và chậm rãi nhìn cậu ba. Được thôi, anh đã muốn tay của tôi thì tới đi, tôi đưa cho anh. Dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt cậu ba trở nên cứng ngắc. Cả không gian im phăng phắc. Lâm Minh ngồi im nhìn cậu ba, tất cả đều nhìn con dao sáng loáng sắc lẹm ở trên bàn. Thầy Lâm là ai chứ? Là thần y vô song, nhưng dù có là bác sĩ thì cũng nhiều khi không thể chữa bệnh cho chính mình. Huống hồ nếu như thầy Lâm mà không ra tay thì làm sao có thể chữa bệnh cho người khác được chứ? Vậy khác gì là phế đu ranh chứ? Thế nhưng Thần Linh mới lại thẳng thắn đưa ra yêu cầu, thậm chí còn đưa dao tới ngay trước mặt cậu ba. Điều này có nghĩa là anh đang đánh thẳng vào tâm lý của cậu ba. Nếu cậu ba mà không ra tay thì có nghĩa là Lâm Minh thắng. Còn nếu cậu ba ra tay thì hậu quả chắc ai cũng biết. Đây là một màn đánh cược về mặt tâm lý, cũng có thể dẫn đến mất mạng, hoặc cũng có thể nói là sự chênh lệch giữa Dương Hoa và thế gia Nam Cung lúc này vẫn còn quá lớn. Nói cách khác, Chủ tịch Lâm đang đại diện cho Dương Hoa, còn thế gia Nam Cung chỉ có mỗi cậu ba. Cậu ba có thể đối đầu được hay sao? Cậu ba chìm vào im lặng, đám đông cũng im lặng, không ai dám thở mạnh. Có không ít người tóc mồ hôi hột, đến ngay cả bàn tay Từ Thiên cũng ướt nhẹp. Quan khách ở các phòng khác cũng nhấp nhổm, rõ ràng là có không ít người đang theo dõi tình hình bên này. Không ai ngờ là tình huống lại diễn biến như vậy. Sao thế? Không dám làm sao? Lâm Minh nhìn cậu ba, điềm đạm lên tiếng. Anh chắc là muốn như thế chứ, thần Lê Lâm. Cậu nói ba Nam Cung hờ hững hỏi. Anh ra tay thì tay của tôi là của anh, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội đó nhé. Hay là đến cả việc này cũng phải nhờ người khác làm? Lâm Minh hỏi ra. Cậu ba Nam Cung hít bắt lại, nhìn chằm chằm con dao. Sau đó anh ta bước tới, hành động đó khiến đám đông hết hồn. Nếu là cậu ba định đoạt tay của thần Lê Lâm thật sao? Điên rồi. Lần này thì đến cả thuộc hạ của cậu ba cũng căng thẳng. Lúc này có một tiếng hét vang lên. Dừng tay, sẽ ra bị dừng tay. Dứt lời, Đinh Mạo lao tới, chặn trước mặt hai người và nở nụ cười. Hai vị xin bất giận, đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói chuyện mà. Hội trưởng Đinh Mạo

Tờ Thiên không còn tâm trạng nào để xem buổi đấu giá này nữa, ông ta cứ thấp thỏm không yên. Nhưng đúng lúc này, người chủ trì buổi đấu giá Man Vũ bỗng khựng lại, vẫy tay với nhân viên. Nhân viên kia lại bê một cái khay lên. Chỉ là lần này trên khay không phủ váy đỏ mà để lộ rõ trước mặt mọi người. Trên chiếc khay kia là một bông hoa tinh xảo như hoa hồng. Bông hoa này rất kỳ diệu, cánh hoa như lửa, vô cùng yêu dị, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta mê say. Không ít khách mời nhắm mắt lại, hít lấy hít để. Đây là cái gì vậy chứ? Thơm quá. Có người không nhìn được mà cảm khái. Tờ Thiên cũng hơi ngước mắt lên, nhìn bông hoa kia nhưng không chú ý lắm. Kính thưa các quý ông, quý bà, cho phép tôi giới thiệu, loài cây đặc biệt này tên là Thu Huyền Hoa. Nghe nói có công hiệu kéo dài tuổi thọ, hiệu quả rất giống với nhân sâm, nhưng dược lực cao hơn nhân sâm rất nhiều, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan, điều trị bách bệnh. Xin thứ lỗi cho tôi, không thể tiết lộ chủ nhân của bông Thu Huyền Hoa này, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo công hiệu của nó rất xứng đáng với giá tiền. Man Vũ mỉm cười nói. Nói thì nói vậy, chứ các khách mời đang có mặt đều quan sát nhìn nhau, không có bao nhiêu người tỏ vẻ khát khao và mong chờ đối với bông Thu Huyền Hoa này. Dù sao cũng chỉ là một bông hoa khá thơm mà thôi. Có công hiệu mà Man Vũ nói thì bọn họ lại càng không quan tâm tới. Những người ở đây có ai biết về cái thứ này đâu chứ. Dù Man Vũ nói hay đến đâu thì cũng có rất nhiều người nghĩ là cô ta đang chém gió. Cô Man Vũ, cô nói giá luôn đi. Có người gấp gáp nói, hy vọng có thể nhanh chóng lướt qua món hàng này để xem bảo bối tiếp theo. Man Vũ gật đầu mỉm cười. Nếu đã có khách mời nóng lòng thì tôi cũng vòng vo nữa. Giá khởi điểm của bông Thu Huyền Hoa này là 2,8 tỷ. Mỗi một lần nâng giá không được dưới 100 triệu. Mọi người nghe xong đều ồ lên. Gì cơ? Bông hoa rẻ này mà tận 2,8 tỷ sao? Đùa chắc. Thương hội các cô ăn cướp đấy à? Chắc không phải lấy bông hoa dại ở đâu để lừa chúng ta đâu chứ. Các khách mời đều tỏ vẻ nghi ngờ, nhào nhào hỏi. Màn Vũ vừa vào giải thích, nhưng dù cô ta giải thích kiểu gì, cô không ai tin. Dù sao, ngoài cái vẻ đẹp mã và mùi thơm lừng ra thì nó chẳng có khác gì một bông hoa bình thường. Ai sẽ bỏ cả đống tiền để mua một thứ không thực tế như vậy chứ? Thế nên, sau khi công bố giá khởi điểm, mãi không có ai ra giá. Tuy bọn họ có tiền, nhưng không phải là đồ ngốc, ai muốn vung tay đốt nhà tán chứ? Không ai thích Thu Huyền Hoa này sao? Man Vũ lau mồ hôi trán, nở ra một nụ cười hỏi ra. Nhưng vẫn không ai ra giá. Lúc này bỗng một giọng nói vang lên từ phòng bao VIP trên tầng 2. Tôi ra giá 4 tỷ. Với dứt lời, hội trường đang ồn ào bỗng trở nên im bặt. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Nhìn kỹ mới việc người lên tiếng lại là Thầy Địa Lâm ở tầng 2. Thầy Địa Lâm ra giá sao? Mọi người đều há miệng. Tôi tiên ở bên cạnh ngoảnh phát sang ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Chú Thầy Lâm, cậu... Ông ta lắp bắp, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và sửng sốt. Tất cả các khách mời cũng có vẻ mặt y hệt ông ta. Man Vũ mừng rỡ vô cái lên. Anh Lâm ở phòng bao VIP tầng 2 ra giá 4 tỷ. Xin hỏi còn có ai ra giá nữa không? Xung quanh im lặng. Mọi người vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Còn ai muốn ra giá cao hơn anh Lâm không ạ? Man Vũ lại kêu lên. Vẫn không thấy ai đáp lại. Cô ta chỉ đành lên tiếng. 4 tỷ lần thứ nhất. 4 tỷ lần thứ hai. 4 tỷ lần thứ tôi ra giá 5 tỷ. Đến lúc Man Vũ sắp nói xong thì lại một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người lại di chuyển tầm mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một người vóc dáng béo phệ nhưng có vẻ già nua. Người này để đầu trọc, sắc mặt đầy tử khí, đôi mắt vô thần, quần thâm mắt đen xì, dáng vẻ như tử sắc quá độ. Những người đi cùng ở bên cạnh ông ta thấy ông ta ra giá 5 tỷ, lập tức vội vàng cuốn quýt kêu lên. Ông chủ Hứa, ông đi rồi sao? Bông hoa vớ vẩn này mà tận 5 tỷ sao? Ông nhiều tiền quá à? Vậy ý ông là Thầy Địa Lâm cũng bị điên sao? Ông chủ Hứa nhìn bạn của mình nói ra. Việc này... Người kia lập tức á khẩu. Không chờ ông chủ Hứa giải thích. Là mình ở tầng 2 lại lên tiếng. 6 tỷ. Ồ. Cả hội trường xôn xao. Nâng lên hẳn 1 tỷ sao? Chuyện này là sao vậy chứ? Thầy Lâm coi trọng bông hoa này như vậy sao? Lẽ nào bông hoa này là thần dược gì đó ghê gớm lắm sao? Những phú hào đang có mặt để nín thở bỗng chốc trở nên nóng nảy. Nếu ngay cả Thịnh Lâm cũng coi trọng như vậy thì chắc chắn là không phải tầm thường. Đây là thành dược, đây chắc chắn là thành dược. Tôi ra giá 6,1 tỷ. Lập tức có người hét lên 6,5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ. Mà người gào lên ai nấy đều nóng lòng sốt ruột, sợ chậm hơn người khác thì không lấy được Thu Huyền Hoa này nữa. Lúc này như ông chủ không có tiền và Từ Thiên đều mắt chữ A mồm chữ O, hóa đá hoàn toàn. Tất cả bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, tại sao như ông chủ này lại ra giá cao như vậy? Chắc chắn vì đây là một loại kỳ hoa dị thảo gì rất ghê gớm hay sao? Nếu không tại sao Thành Đại Lâm lại chịu ra giá cao như vậy để mua được nó chứ? Người đến công hiệu mà người chủ trì đấu giá nói khi nãy, những phú hào này đều cuốn hết cả lên. Những người ngồi đây hầu như đều là những phú hào hàng đầu nằm trong top 100 trong nước. Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu gái, không thiếu danh, không thiếu bất cứ thứ gì. Thứ bọn họ thiếu là sức khỏe, là thời gian. Nếu bông Thu Huyền Hoa này có thể nâng cao sức khỏe cho bọn họ, khiến bọn họ sống đầu trăm tuổi, chữa khỏi bách bệnh thì bỏ ra mấy tỷ có xá gì chứ? Người đến đây tất cả đều hiểu ra, những bảo bối ở trước đó dù tốt đến đâu cũng thể so được với bông hoa này. Thế là mọi người lại càng nâng giá kịch liệt, thậm chí khách VIP trong mấy phòng bao ở tầng 2 cũng không ngồi yên được nữa. Là mình dừng ra giá tiếng ngồi ăn hoa quả. Tôi tự làm, chuyện này là sao đây? Thu Huyền Hoa kia, thực sự tốt như vậy sao? Tờ Thiên không nhìn được, vội lên tiếng hỏi. Cũng được, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe. Dùng nó xong thì có thể sống thêm ít nhất 5-6 năm. So với những loại thuốc bổ thông thường thì nó chính là thần dược. Là mình bình thản đáp, lợi hại như vậy sao? Tờ Thiên kinh ngạc nói, nơi nào có thể mọc được loại kỳ hoa dị thảo như vậy chứ? Không có nơi nào cả, là mình lắc đầu. Tờ Thiên ngạc nhiên, không nơi nào mọc được sao? Vậy thứ này từ đâu mà có chứ? Cái này là do tôi làm ra. Lâm Minh nhìn Từ Thiên đáp lại. Từ Thiên lập tức nghịch mặt ra. Hả? Tôi Tịch Lâm, cậu nói gì cơ? Thu Huyền Hoa này là do cậu làm sao? Đúng vậy, số tiền bán bông hoa này chính là tiền để chúng ta đấu giá mỏ đá hiếm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Từ Thiên ngay ra nhìn Thu Huyền Hoa ở trên bục đấu giá, đầu óc hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Chắc là trước khi đến đây, Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn bông Thu Huyền Hoa này rồi. Rồi đưa nó, chắc đưa cho hội đấu giá Long Đằng, nhờ người có cơ hội Long Đằng bán đấu giá. Tuy Thu Huyền Hoa này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần Thành Đại Lâm ra giá thì giá trị của nó sẽ không biết đâu mà lành, thậm chí còn tăng giá vô hạn vì sự suy đoán của mọi người. Dù sao thì ngay cả Thành Đại Lâm cũng coi trọng nó như vậy, sao nó có thể tầm thường được chứ? Chủ tịch Lâm, nó thật sự xứng đáng với cái giá này sao? Tờ Thiên dè dặt hỏi. Đương nhiên là không rồi, tính chi phí thì không đến 10 triệu. Cậu làm vậy chẳng phải là nâng giá khống sao? Hơn nữa, tại sao Long Đằng lại định giá cao như vậy chứ? Tờ Thiên vội hỏi. Bởi vì đây là giá sau khi tôi và Long Đằng cùng bàn bạc. Tuy giá gốc của nó không bằng giá đấu giá, nhưng giá thực tế của nó thì rất xứng đáng. Dù sao đây cũng là thứ mà mọi người giàu thiếu nhất. Còn việc tôi nâng khống giá thì đã có sự cho phép của Long Đằng. Phải biết rằng giá bán được càng cao thì hoa hồng của bọn họ càng nhiều. Đinh Mặc là một doanh nhân thuyền tí, có tiền để kiếm, sao ông ta lại chê chứ? Tôi tin nghe thế liền gật đầu. Thảo nào Thành Đại Lâm là tràn trề tự tin ngồi đây như thế này. Hóa ra anh còn có chiêu khác. Tôi tin thở phào nhẹ nhõm, đúng là chủ tịch Lâm có khác. Sau khi Lâm Minh ra giá, Thu Huyền Hoa tăng giá chóng mặt lên tới 19,8 tỷ, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng, bông Thu Huyền Hoa này được một khách VIP ở phòng bao số 4 tầng 2 mua mất. Với số người thở dài tiếc nuối với mặt đầy ngưỡng mộ. Chủ tịch Lâm, nói vậy là chúng ta đã có ít nhất hơn 18 tỷ để bán đấu giá sao? Tờ Thiên vô cùng mừng rỡ kích động nói, đúng vậy nhưng vẫn chưa đủ đâu. Lâm Minh bình thản nói, thì chúng ta bán thêm mấy bông nữa đi. Tờ Thiên cười nói, Lâm Minh không khỏi lắc đầu. Thứ này mà bán nhiều thì một là không được giá cao như vậy, hai là sẽ khiến người ta sinh nghi, nên chỉ làm một lần thôi, làm nhiều lần khó lắm. Tờ Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, bỗng nhiên ông ta không còn lo lắng nữa. Chắc chắn Chu Tịch Lâm đã lao liệu xong hết rồi. Bán được Thu Huyền Hoa cũng coi như là giúp anh có được một khoản tiền. Bây giờ anh đã có vốn để đấu giá mỏ đá hiếm. Còn với số tiền trong tay ông ta cũng đủ để hét giá mấy lần. Bây giờ chỉ xem giá thực tế của mỏ đá hiếm này cao đến mức nào. Là mình suy nghĩ. Đấu giá xong, Thu Huyền Hoa, người chủ trì buổi đấu giá lại mang ra mấy món bảo bối nữa. Vẫn có giá trên trời cực kỳ hiếm có. Chỉ là có lác đác vài người mua. Hầu hết những người tham gia buổi đấu giá này đều nhằm vào mỏ đá kiếm mà không muốn dùng tiền vào việc khác. Thấy ít người hét giá, người chủ trì buổi đấu giá nhìn Đinh Mạc ở sau cánh gà một chút. Đinh Mạc khẽ gật đầu, người chủ trì buổi đấu giá hiểu ý lập tức phất tay. Sau đó mở bán hợp đồng được đặt vào trong khay rồi nhân viên bê xuống dưới. Tất cả mọi người đều nín thở vội vàng nhìn bán hợp đồng kia. Được rồi, thưa quý vị, tôi nghĩ chắc quý vị cũng đã chờ sốt ruột rồi. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của buổi đấu giá này, đó là đấu giá quyền sở hữu của mỏ đá kiếm. Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười lên tiếng. Ăn óc cho mọi người, khản cổ quá rồi.